thì lần sau tôi đóng cửa lại rồi mới giết. Cát Nghĩa không thể làm gì với thái độ của cô, thở dài nói. Được rồi, mệt cả ngày rồi, cô đi ngủ đi. Thuận tiện gọi Triệu Lực vào cho tôi. Nhiệm Nhiên đáp một tiếng rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Lúc cửa phòng làm việc mở ra, tất cả mọi người dưới tầng đều nhìn chăm chăm vào cô. Nhiệm Nhiên đi xuống nói với Triệu Lực. Cát gia gọi anh lên. Tôi biết rồi. Triệu Lực lập tức bỏ công việc đang sở sang lại, vội vàng đi lên trên. Nhiệm Nhiên chuyển lời xong, không lập tức rời đi, mà đút hai tay trong túi đi tới bên cạnh số 2 nói. Hôm nay anh thi đấu không tệ, bị thương vẫn có thể thắng, xem ra tiềm lực không tệ. Chuyện Nhiệm Nhiên cả người đầy máu trở lại đã được mấy tên thuộc hạ lan truyền khắp sàn đấu khiến ai cũng kiêng dè cô. Bây giờ thấy cô tươi cười, bọn họ càng sợ hãi hơn, cứ cảm thấy cô sẽ làm gì số 2. Quả nhiên Nhiệm Nhiên chậm rãi giơ tay lên, tỏ vẻ rất thân thiết nắm vai số 2. Nhưng trên thực tế, tay cô lại chụp đúng vào vết thương trên bả vai anh ta. Không những thế, cô còn dùng sức bấu chặt 5 ngón tay khiến cơ thể số 2 căng lên. Người xung quanh đều lặng lẽ thương anh ta, nhất định là rất đau. 5 ngón tay Nhiệm Nhiên vẫn tiếp tục dùng sức, hoàn toàn không có chút tình cảm gì. Cô cười tàn nhẫn nói. Cái này là để cho anh nhớ, sau này nhớ ngoan ngoãn, nghe chưa? Vâng. Số 2 cung kính đáp. Có vẻ đã hài lòng với câu trả lời này, Nhiệm Nhiên buông lỏng tay ra. Con người phải thông minh lên. Nếu anh thi đấu tốt, anh muốn bao nhiêu cô bạn gái trả được. Cần gì phải vì một cô bạn gái mà suýt mất mạng, đúng không? Vâng. Đấy, hôm đó, nếu anh cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi thế này, thì đâu đến nỗi bị tôi đánh cho thừa sống thiêu chết như vậy hả? Thôi, anh nghỉ ngơi cho tốt. Bị thương thì tĩnh dưỡng mấy ngày đi. Nhiệm Nhiên tỏ vẻ đau lòng, quan sát từng vết máu do mình dùng dây thắt lưng tạo ra trên bả vai anh ta. Nói xong, cô lên tầng 3 nghỉ ngơi. Lúc này, Triệu Lực đi vào trong phòng làm việc trên tầng 2. Cát Nghĩa ra lệnh. Lập tức phái người đi tiếp nhận thế lực của đường lôi hổ ở phía đông. Nhân lúc chuyện này còn chưa lộ ra, chúng ta nhất định phải tiếp nhận toàn bộ. Nếu không sẽ bị người khác nẫng tay trên. Vâng, em lập tức phái người đi ngay. Hắn vừa định ra ngoài, lại nghe thấy Cát Nghĩa không yên tâm dặn dò. Nhớ, nhất định phải càng nhanh càng tốt. Em biết rồi. Triệu Lực nhanh chóng đi xuống tầng, triệu tập tất cả anh em. Sau mấy tiếng lái xe, bọn họ nhanh chóng đến hang ổ của đường lôi hổ. Triệu Lực xuống xe, cầm một khẩu súng trong tay, nói với người xung quanh. Sau khi đi vào, phải giải quyết hết tất cả mọi người, không để lại một ai, biết chưa? Rõ. Mọi người dõng dạc hô rồi lao vào mục tiêu. Triệu Lực nấp ở ngoài cửa, chờ tiếng súng kịch liệt truyền từ bên trong ra. Hắn không ngờ bên trong không hề truyền tới tiếng súng kịch liệt, mà lại vang lên tiếng hô, nghi ngờ và kinh ngạc của đám thuộc hạ kia. Trời, chuyện gì thế này? Anh Lực ơi! Triệu Lực đứng ở ngoài cửa tò mò hỏi. Sao thế? Một tên thuộc hạ ở bên trong trả lời. Bọn chúng chết hết rồi. Cái gì? Chết hết rồi? Làm sao có thể? Triệu Lực lập tức lao vào, thấy bên trong toàn là xác chết. Trên tường màu trắng là vết máu tung tóe, nhìn cực kỳ kinh khủng. Chẳng lẽ là Nhiếp Nhiên? Không thể nào. Sau khi về, Nhiếp Nhiên luôn ở bên cạnh Cát Gia, không rời đi nửa bước. Vậy thì là ai giết? Ai có thù với đường lôi hổ đến mức này vậy? Cát Gia, bọn em đến chỗ của đường lôi hổ thì phát hiện ra chết hết rồi. Triệu Lực không nghĩ ra câu trả lời, chỉ có thể lập tức gọi điện thoại báo cáo chuyện này cho Cát Nghĩa. Cát Nghĩa đứng phát dậy. Chết hết rồi. Đúng thế, thi thể khắp nơi, ngay cả kho hàng cũng toàn là thi thể. Tại sao có thể như vậy? Cát Nghĩa không hiểu tại sao bên chỗ đường lôi hổ lại đột nhiên bị tập kích. Vậy đồ trong kho hàng đâu? Có bị động đến không? Không, kho hàng không có dấu vết bị động vào. Triệu Lực trả lời đúng sự thật. Mặc dù không biết là ai ra tay, nhưng nếu như không bị ai động vào, vậy thì...

Triệu Lực nhỏ tiếng nhắc nhở. Nhưng Nhiếp Nhiên không thèm để ý tới hắn, chỉ chú tâm vào tháo dỡ, đồng thời kiểm tra tỉ mỉ. Triệu Lực không còn cách nào với cô, chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi với Hoắc Tổng. Hoắc Hoành không có ý kiến gì với việc này, chỉ ngồi đợi ở đó. Sau khi kiểm tra mấy bộ phận cuối cùng, Nhiếp Nhiên ngẩng đầu nói với Triệu Lực. Đây là hàng giả cao cấp. Triệu Lực nhất thời giật nảy mình. Cái gì? Không thể nào. Đây đều là hàng Nhiếp Nhiên lấy từ bến tàu đường Lôi Hổ về. Sao có thể là hàng giả cao cấp được? Đây chắc chắn là hàng giả cao cấp. Sắc mặt Nhiếp Nhiên rất nghiêm túc, không hề có dáng vẻ trêu đùa. Lúc này Triệu Lực hoàn toàn sững sờ. Hoắc Hoành khẽ cười, đáy mắt chợt lạnh. Hàng giả cao cấp? Cát gia nhà các vị đang đùa với tôi sao? Triệu Lực vội vàng lắc đầu nói. Không không không, Hoắc Tổng, hiểu lầm là hiểu lầm, chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm. Hiểu lầm, anh chắc chắn không phải âm mưu chứ? Lúc nói tới hai chữ cuối cùng, ngữ khí của Hoắc Hoành chợt thay đổi. Mấy tên thuộc hạ xung quanh lập tức rút súng từ eo ra. Triệu Lực sợ tới mức xua tay loạn xạ. Thật sự là hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm. Hàng trong này đều là lấy từ bên Phú Hải và đường Lôi Hổ về. Anh xem đi, dấu niêm phong vẫn còn nguyên, chứng minh không phải vấn đề của chúng tôi. Không phải vấn đề của các anh, lẽ nào là vấn đề của tôi sao? Tôi thành tâm thành ý, cầm tiền tới giao dịch. Các anh lại lấy đồ giả cao cấp ra để lừa gạt tôi. Không, không phải vậy. Chúng tôi không lừa anh. Chúng tôi nào dám lừa anh? Triệu Lực hoàn toàn không biết phải làm sao mới được, chỉ có thể ra sức nói. Hoắc Tổng, anh... Không, chúng tôi thật sự không biết chuyện. Sao chúng tôi có thể lấy đống hàng giả cao cấp này để lừa gạt anh được chứ? Chúng tôi cũng rất có thành ý. Tôi có thể nói cắt ra, đích thân tới đây để nói chuyện với anh. Thật đấy. Không cần nữa, nếu đã không có thành ý hợp tác, thì không cần thiết phải tiếp tục đàm phán nữa. Hoắc Hoành vừa định giơ tay ra hiệu nổ súng, Triệu Lực liền cuống lên. Không không không, Hoắc Tổng, đừng như vậy, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Nhiếp Nhiên thấy mấy tên phía sau Hoắc Hoành đã giơ súng, ngắm chuẩn mình, sắc mặt lập tức sầm xuống. Hoắc Tổng, nếu chúng tôi không có thành ý hợp tác, tôi cũng sẽ không nói thẳng với anh là lô hàng này có vấn đề. Vậy chỉ có thể nói cô bị cát gia chơi rồi. Hoắc Hoành lạnh lùng nói. Cát gia không cần thiết phải chơi tôi. Ông ta bán hàng giả cho anh, lẽ nào Hoắc Tổng sẽ không nhìn ra sao? Sao ông ta có thể làm những chuyện ngu xuẩn như vậy được? Hoắc Hoành không hề dao động, cắt ngang lời cô. Đủ rồi, tôi không muốn tiếp tục nghe nữa. Tôi còn tưởng cô Nhiếp là người thông minh, xem ra đến cuối cùng cũng chỉ như vậy mà thôi. Anh đích thân nhận lấy khẩu súng từ tên thuộc hạ kia, chậm chậm giơ súng lên, sau đó ngắm chuẩn Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhìn khẩu súng đang chĩa thẳng vào mình, trong mắt phủ một tầng ý lạnh mỏng. Hoắc Tổng định làm tới cùng mà không màng tới hậu quả sao? Hoắc Hoành nắm chặt lấy cây súng, cặp kính viền mạ vàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tôi có cần thiết phải dừng lại không? Nói cách khác, Hoắc Tổng muốn hủy toàn bộ hợp tác sao? Giọng Nhiếp Nhiên càng lúc càng trầm thấp. Còn cần thiết hợp tác nữa à? Khẩu súng trong tay Hoắc Hoành chĩa thẳng về phía cô, không hề có ý buông xuống. Chỉ vì một thùng súng giả cao cấp, có thể là hiểu lầm mà đã muốn phủ định tất cả. Có phải Hoắc Tổng quá võ đoán rồi không? Hơi thở Nhiếp Nhiên càng lúc càng mãnh liệt. Cô thấy là hiểu lầm sao? Khóe miệng Hoắc Hoành nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Tôi nên nói cô Nhiếp ngây thơ, đáng yêu hay là cô ngu ngốc đáng cười đây? Nhiếp Nhiên bị nói là ngu xuẩn, trong ánh mắt nhìn Hoắc Hoành xuất hiện một tia phẫn nộ, rõ ràng là đang tức giận. Vậy là không thể đàm phán được nữa phải không? Cô thấy sao? Triệu Lực đứng bên cạnh thấy hai người bọn họ không ai nhường ai thì kinh hãi tới mức tim như muốn nhảy vọt ra ngoài bất cứ lúc nào. Hiện trường phút chốc yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài nhà kho thổi qua lá cây rào rào. Mấy tên thuộc hạ